Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cẩu độc thân vạn năm sốc rồi. Gương mặt đang cười hì hì lập tức nhăn nhó như cha xê. Hát, ế, tê mẹ chết. Không phải chứ, Tần đại sư, tôi không phải bảo anh xem về bạn gái của tôi à? Chẳng lẽ tôi học đại học không có bạn gái? Tôi tốt nghiệp vẫn không có bạn gái. Tôi phải chờ tới 38 tuổi mới có thể có bạn gái sao? Trong truyện tranh Nhật Bản, những người đến 30 tuổi vẫn còn là trai tân đều có thể nắm giữ ma pháp. Vậy chẳng phải tôi cũng có thể thành ma đạo sư sao? Cẩu độc thân vạn năm vô cùng tức giận bất bình. Trong phòng livestream, dân mạng thấy cậu ta như vậy đều phá lên cười. Ha ha ha ha ha, cậu tự mình đặt tên, còn muốn trách Tần đại sư à, cậu không độc thân vạn năm đã không tệ rồi. Tiết mục có hiệu quả đấy, tôi cười sắp C, H, E, T rồi, cường giả ma đạo sư khủng bố như vậy à, chẳng lẽ có cánh tay kỳ lân? Một quyền đấu với siêu nhân, nghiêm túc thảo luận, nam sinh này không có người yêu cũng là chuyện bình thường đi. Giá trị nhan sắc tụt xuống tận thắt lưng, không chịu ăn ở sạch sẽ, 12 giờ còn chưa chịu rời giường. Thế này có ai đi thích nam sinh như vậy chứ? Người anh em rời xa phụ nữ đi, nếu không sẽ biến thành bất hạnh đấy. Cứ để tôi tới tiếp nhận sự bất hạnh này thay cậu đi. Trên khung bình luận nhiều vô kể, chẳng qua cũng có người nói quá khó nghe, ví dụ như quá xấu, cóc ghẻ vân vân, điều này khiến cẩu độc thân vạn năm càng không phục, tâm trạng cực kỳ sa sút. Mà đúng lúc này, Tần Dược mới lên tiếng, tôi chỉ nói cậu có thể tìm bạn gái lúc 38 tuổi. Điều đó không có nghĩa là cậu 38 tuổi vẫn còn là trai tân. Qua một thời gian nữa, vào lúc cậu thất vọng với cuộc sống, nản lòng thoái chí, cảm thấy nữ sinh bây giờ đều không phù hợp với mình, cậu sẽ gặp được một cô gái tốt. Cô ấy không cần xe của cậu, không muốn nhà của cậu, thậm chí không quan tâm cậu có việc làm không, điều kiện gia đình giàu hay nghèo. Cẩu độc thân vạn năm nghe xong, nhất thời vui sướng và hăng hái trở lại. Tôi còn có thể gặp được cô gái tốt như vậy sao? Ánh mắt cậu ta đầy mong đợi. Tần Dược gật đầu, có thể gặp được, một lần cũng chỉ lấy của cậu 300 đồng. Cậu không mất mát gì cả. Nụ cười của cẩu độc thân vạn năm lại cứng đờ. Trong phòng livestream nhất thời vang lên vô số tiếng cười. Trực tiếp ha ha ha ha ha, 9999, mỗi lần chỉ cần 300 đồng của cậu, quá đáng sao, ha ha ha, hiểu trong vài giây, hiểu, chúng tôi đều hiểu, tôi đã hiểu, chính là gái điếm đấy, tôi cười C, H, E, T mất, A, ghê tởm, lúc này, cẩu độc thân vạn năm quả thực muốn nôn ra máu, Tần đại sư, xin anh đừng nói nữa. Cho tôi chút thể diện đi. Tôi thề, tôi tuyệt đối không phải là người như thế. Tần Dược gật đầu, cậu tốt nhất đừng đi. Dù sao nhìn gương mặt cậu, sau này cậu có 3 lần vào tù vì chuyện này. Trong phòng livestream lại vang lên những tiếng cười. Cẩu độc thân vạn năm cuống lên. Rên gì, tôi ngất, không phải chứ. Tần đại sư, anh còn nói tiếp. Chỉ sợ tôi có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể giải thích rõ được đấy. Chẳng qua tính cách của cá nhân người này không tệ. Tần Dược nói vậy mà cậu ta vẫn không tức giận. Ngược lại hiệu quả livestream bùng nổ. Tần đại sư, anh nghĩ cách gì đó cho tôi đi. Tôi không muốn sống như vậy. Có cách nào hóa giải được chuyện này không? Đương nhiên là có rồi. Tần Dược gật đầu. Thật ra những chuyện đó không phải không thể hóa giải, nhưng phải xem cậu có thể làm được không? Lúc này, cẩu độc thân vạn năm lại vực dậy tinh thần của mình. Tần đại sư, chỉ cần anh nói, tôi nhất định có thể làm được. Tần Dược gật đầu, thủy hữu, tôi ăn ngay nói thật. Cậu không yêu đương trong lúc học đại học. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi chắc trong lòng cậu cũng biết. Thật ra nữ sinh đại học đều rất ngây thơ, không quan tâm nhiều tới tiền nhưng chắc chắn sẽ để ý tới vẻ bề ngoài. Tôi thấy tình hình trên mặt cậu thế này nhìn như bị bệnh. Chẳng qua tôi biết cậu không có tiền đi chữa trị. Vậy cách đơn giản nhất là uống nhiều nước, vận động nhiều hơn, mỗi ngày thức dậy vào 6 giờ sáng, chạy bộ 800 mét, nửa giờ sau khi ăn tối cũng chạy 800 mét. Chú ý vệ sinh, chăm chỉ tắm rửa, còn nữa, cậu không được ăn đồ chua cay. Cốc mì tôm kia của cậu rất tuyệt, mì bò chua cay, chỉ sợ trước đây cậu độc thân vạn năm cũng từng nghe qua những lời này. Thậm chí rất nhiều người bị mụn trứng cá cũng nghe qua. Bọn họ cũng biết chỉ cần làm được, trên cơ bản có thể thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng có mấy người sẽ chịu nghe chứ? Sẽ không có, vì sao vậy? Không kìm chế được bản thân. Lười biếng, theo tình trạng của cậu độc thân vạn năm này là biết. 12 giờ trưa còn nằm trong chăn, ăn mì thịt bò chua cay xong còn ném cốc ở đấy. Anh bảo cậu ta làm những chuyện này, cậu ta chắc chắn sẽ không làm được. Đương nhiên, nếu người khác nói vậy, cậu ta sẽ không nghiêm túc nghe. Nhưng Tần Dược cũng nói vậy. Cậu ta còn dám không nghe sao? Dù sao, điều này liên quan tới chuyện bản thân mình tới tận 38 tuổi mới có thể tìm được bạn gái. Không muốn làm ma pháp sư, kết quả còn bị bắt vào trong tù. Đại sư, tôi nhớ kỹ rồi, từ nay về sau, tôi nhất định sẽ nỗ lực. Tôi ở đây thề, tôi thề với 5 triệu người trong phòng livestream. Tôi chắc chắn sẽ làm được. Cậu độc thân vạn năm lớn tiếng nói. Đương nhiên, phòng livestream không có 5 triệu người nhưng vẫn phải có khí thế của 5 triệu người. Thật ra cậu độc thân vạn năm này không phải hoàn toàn lười biếng và không kìm chế được bản thân. Nhưng cậu ta cũng có ưu điểm. Đó là tính cách, người này trời sinh luôn sống vô tư, lạc quan, giống như là một tên ngốc hạnh phúc. Đương nhiên, nếu tiếp tục như thế, cậu ta sẽ biến thành kẻ đần độn vui vẻ thật. Tần Dược tiếp tục nhắc nhở. Còn một điểm nữa, mặt mũi của cậu không thể thay đổi trong thời gian ngắn, nhưng có thể thay đổi được một số thứ. Nếu tôi không nhìn nhầm, cả năm học đại học thứ ba này, cậu luôn bỏ tiết. Bây giờ cậu không thấy quan trọng, nhưng cậu đi hỏi thăm xem thành tích của người khác là bao nhiêu. Phần lớn đều là cấp AB, cậu đã bị phân loại là cấp C, D, cậu cho rằng nó không ảnh hưởng. Nhưng tới lúc tìm việc làm, vẻ ngoài đã không chiếm ưu thế, thể lực cũng không chiếm ưu thế, thành tích tổng hợp cũng kém hơn người khác. Điều này bất lợi trong lúc phỏng vấn tìm việc. Bây giờ cậu cảm thấy những điều này không có vấn đề gì. Nhưng khi cậu đối mặt với nó, cậu mới phát hiện ra khó khăn vất vả trong cuộc sống sẽ theo nhau tới. Người khác đều làm việc trong công ty, có khả năng tiến bước trong tương lai. Cậu chỉ có thể làm việc vặt, tiền kiếm ít, địa vị trong xã hội cũng sẽ rất thấp, tăng thêm trở ngại cho cậu tìm bạn gái. Phụ nữ sẽ lừa cậu, 300 đồng cũng là do cậu bớt ăn bớt mặc bỏ ra. Nhớ kỹ, phụ nữ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ kiếm tiền của cậu. Cậu độc thân vạn năm nghe đến đây lại lộ ra vẻ mặt cầu xin. Đại sư, xin anh đừng nhắc tới chuyện này nữa. Cách chương.